Bài pháp thoại của tối ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về kỹ thuật quán thân Kayanupassana. Thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy về quán thân trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong đó cái phần đầu tiên đó là Đức Phật nói về quán thân, và kế tới đó là quán thọ, quán tâm và quán pháp. Trong cái phần quán thân này, Đức Phật cũng đã chỉ dạy một cách rất là cụ thể về cái cách thức phải ngồi thiền ra làm sao, rồi khi đi kinh hành thì phải làm như thế nào, và trong các cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta phải quan sát ra làm sao. Thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy rất là cụ thể và kỹ càng. Trong cái phần quán thân thì Đức Phật nói là khi ngồi thiền thì chúng ta quan sát vào đối tượng chính, đó là hơi thở. Hơi thở ở đây anapana, hay là hơi thở là đối tượng chính trong khi ngồi thiền. Thế rồi tại sao ở đây thì chúng ta lại quan sát về phòng xẹt? Thì bây giờ tôi sẽ giải thích để cho quý vị được rõ về cái vấn đề này, là tại sao khi mà chúng ta hành thiền ở đây, cái đối tượng chính mà chúng ta dùng lại là phòng xẹt ở bụng chứ không phải là hơi thở. Thì quý vị biết là trong thân thể của chúng ta, nếu mà nói về gió thì là nó có tất cả 6 cái loại gió. Ở đây đó là gió đi lên, gió đi xuống, gió ở trong bụng, gió ruột già, gió ruột ẩn, ruột non. Thế rồi gió ở tứ chi, đi tất cả các cái thân phần của chúng ta. Và hơi thở cũng là một cái loại gió. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 6 cái loại gió. Chúng ta biết là toàn thân thể của mình thì chúng ta sẽ quan sát được rất nhiều các cái tư thế khi mà chúng ta đứng, khi chúng ta ngồi, hoặc là lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, lúc co tay, lúc duỗi tay, rồi khi mà chúng ta mở mắt, vân vân. Thì gió ở trong khắp thân thể chúng ta đều có thể quan sát được. Và rồi đến khi mà ngồi thiền thì gió ở cái vùng bụng, hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại, nó trở nên rất là nổi trội và rất là rõ ràng. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể quan sát về cái yếu tố phong đại hay là yếu tố gió ở vùng bụng. Chính vì vậy mà khi ngồi thiền thì chúng ta có thể quan sát sự phồng xẹp ở đây, đó là cái đối tượng chính, vì là cái đối tượng này nó rất là rõ ràng. Và do cái đối tượng nó rõ ràng như vậy thì chúng ta dễ quan sát và cái định nó dễ dàng được thiết lập. Thì quý vị biết là cái người mà đề xướng, khởi xướng cái phong trào thực hành về thiền, đặc biệt là phong xẹp thế này, là do Ngài Mahasi. Thế thì trước cái thời của Ngài Mahasi ở Miến Điện, đất nước của chúng tôi, thì việc hành thiền nó không phổ biến rộng rãi ra bên ngoài, mà nó chỉ dành cho chủ yếu là các cái vị sư, các cái vị tu sĩ. Và hồi đó thì hầu như là cũng không có nhiều các cái thiền viện, những cái trung tâm thiền như bây giờ. Thì lúc đó thì các cái nhà sư họ thường đi vào các cái khu rừng và họ thực hành, và cái việc hành thiền thì nó không có phổ biến cho những cái người dân bình thường, là những cư sĩ. Và rồi đến khi mà Ngài Mahasi, Ngài thực hành được cái phương pháp này, và Ngài có thể hướng dẫn một cách rất là cụ thể cái cách thức ngồi thiền, cách thức đi kinh hành và quan sát trong hoạt động thường ngày, thì lúc này là cái việc phong trào thiền nó được mở rộng và phát triển ra bên ngoài, là cho các cái cư sĩ. Và ngay như những người bình thường, cư sĩ thì mặc dù là rất bận rộn, nhưng mà người ta có thể nắm được cái phương pháp này và ứng dụng cho mình trong cái việc thực hành. Và chính vì vậy mà lúc này cái việc hành thiền nó trở nên rất là phổ biến ở nhiều nơi. Và Yangon hay là ở Mandalay thì các cái trung tâm thiền lúc này nó bắt đầu được mọc lên rất là nhiều, và cái phong trào hành thiền nó trở nên rất là phổ biến. Và bên cạnh đó thì cũng có các cái trường phái của ngài Mô Gốc thì cũng rất là phát triển. Và sau này thì cái việc mà thực hành phòng xẹp thì nó không chỉ giới hạn ở Miến Điện mà nó còn vượt ra bên ngoài Miến Điện, nó đã được đưa sang tới Thái Lan, thế rồi tới Mỹ, cũng như là ở Indonesia và hiện nay là ở Việt Nam. Thì cái việc thực hành thiền, đặc biệt là liên quan tới phòng xẹp như thế này, thì nó cũng trở thành một cái pháp môn rất là phổ biến và mọi người đều có thể áp dụng được. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát đối tượng chính, rồi lúc đi kinh hành chúng ta cũng có kỹ thuật để nắm bắt, và trong sinh hoạt hàng ngày thì như vậy là cho tới bây giờ thì cái việc quan sát về phòng xẹp cũng như là cái việc hành thiền nó đã trở nên phổ biến không chỉ ở Miến Điện mà còn ở rất nhiều các cái quốc gia khác. Và rồi nhiều người ta cũng hỏi là vậy thì ở trong chánh kinh, trong thánh điển Pali thì Đức Phật chỉ có nói là về hơi thở. Vậy thì chúng ta quan sát ở đây thì nó có liên hệ gì? Thì mọi người biết là Đức Phật cũng đã nói về quán thân. Quán thân ở đây điều đó có nghĩa là chúng ta có thể quan sát, ghi nhận và quan sát bất kỳ các cái thân phần nào. Thì khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta đứng, khi chúng ta đi, khi co tay, khi duỗi tay, vân vân, trong tất cả các cái oai nghi, các cái tư thế thì chúng ta đều có thể quan sát được. Như vậy là người ta nói là quán thân. Thế vậy thì lúc mà chúng ta ngồi thiền thì hít vào, bụng phồng lên, thở ra, bụng xẹp lại, chúng ta cũng có thể quan sát được về phồng xẹp, vì phồng xẹp ở đây nó cũng là thuộc về thân. Và chúng ta quan sát phòng xẹp thì chúng ta cũng sẽ dần dần thiết lập được sức định và chánh niệm được phát triển. Quan sát về hơi thở cũng vậy, chúng ta cũng thiết lập được về sức định và có chánh niệm. Như vậy thì ở hai vị trí hoặc là hơi thở hoặc là phòng xẹp thì nó cũng đều giúp cho việc phát triển sức định cũng như chánh niệm. Và nhờ vậy là cái tuệ minh sát nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì xét về kỹ thuật nói chung thì chúng ta thấy là cả hai cái này nó đều thuộc về quán thân, nó đều thuộc về thân, và chúng ta đều có thể quan sát, đều có thể ghi nhận được. Và cả hai cái đối tượng này nó cũng đều giúp cho chúng ta thiết lập được định, có được chánh niệm, phát triển được chánh niệm. Và nhờ có hai cái yếu tố đó chúng ta sẽ đạt được cái tuệ minh sát. Thì chính vì vậy mà chúng ta có thể quan sát phòng xẹp là đối tượng chính, nó thuộc về thân. Và khi chúng ta ngồi thiền đó, thì nếu như không có một cái đối tượng chính thì chúng ta đang quan sát hay là chúng ta có suy nghĩ thì nhiều khi mình cũng không hề hay biết. Thì chính vì vậy mà khi ngồi thiền chúng ta cần phải có một cái đối tượng chính để neo cái tâm của mình vào, cột cái tâm của mình. Như vậy thì trong khi ngồi thiền là chúng ta lấy cái đối tượng phòng xẹp là đối tượng chính để quan sát. Và trong khi quan sát cái đối tượng chính này, nếu như mà có suy nghĩ nó sanh khởi thì chúng ta cũng sẽ ghi nhận được cái suy nghĩ, hay là các cái đối tượng khác nó sanh khởi thì chúng ta cũng luôn luôn có cái sự hay biết. Thì nhờ có cái đối tượng chính, nhờ duy trì cái sự quan sát trên đối tượng chính này, nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được sức định và có được chánh niệm. Và khi đã có được chánh niệm cũng như sức định, nó sẽ giúp chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng khác khi mà nó sanh khởi, đó là các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm, vân vân, một cách rất là kịp thời. Thì chính vì vậy mà cái đối tượng chính mà chúng ta quan sát trong lúc ngồi thiền là phòng xẹp, nó sẽ giúp chúng ta có được một cái sự định tâm, có được chánh niệm và giúp cho chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng khác một cách kịp thời khi chúng sanh khởi. Thì dĩ nhiên cái lúc ban đầu thì chúng ta thấy là quan sát cái phòng xẹp thì chúng ta sẽ thấy là phòng lên và xẹp xuống. Nhưng mà rồi là càng ngày càng quan sát thì chúng ta sẽ nhận ra được cái sự phòng xẹp như thế này, đó là cái yếu tố của gió, đó là cái sự hoạt động của cái yếu tố phong đại hay là yếu tố gió. Thì cái lúc này cái gọi là phòng xẹp nó sẽ không có chính xác bằng là cái sự chuyển động của bụng. Lúc này là chúng ta sẽ quan sát chính xác hơn là về cái chuyển động của bụng. Như vậy thì nếu mà nói đến cái chuyển động của yếu tố gió ở bụng thì chúng ta sẽ thấy nhiều khi nó lại không phải là chỉ có một cái là nó lên xuống. Và khi mà chúng ta lên xuống như vậy thì chúng ta gọi là phòng xẹp, chúng ta gọi với cái tên là phòng xẹp mà thôi. Nhưng mà chúng ta quan sát nữa thì chúng ta thấy là nó không chỉ là lên xuống, mà có lúc lúc là nó đi ngang, nó đi sang hai bên, bên này, bên kia. Rồi có những lúc là nó đi xoáy theo đường chôn ốc, nó đi theo cái hướng này, hướng khác. Nhưng có lúc thì là đi theo đường vòng. Thì như vậy là chúng ta cũng cần phải hiểu một cách rõ ràng đây là cái hoạt động của yếu tố gió, để cho chúng ta không có bị lẫn lộn là tại sao mà bây giờ mình nói là phòng xẹp, thế rồi đến lúc mà quan sát lại thấy nó có nhiều cái chuyển động đến như vậy. Thì chúng ta cần hiểu là cái thuật ngữ phòng xẹp là nó chỉ dành cho những cái người mới bắt đầu, để người ta có thể nắm bắt được vào đối tượng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã quan sát, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, thì lúc này cái sự chính xác của cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát đó chính là cái chuyển động của bụng. Và sở dĩ chuyển động của bụng ở đây đó là do cái yếu tố gió. Và cái yếu tố gió, cái hoạt động của gió thì là nó sẽ có rất nhiều các cái hướng khác nhau, lúc lên, lúc xuống, lúc sang phải, lúc sang trái, lúc thì xoay, lúc thì vòng, vân vân. Và như vậy thì lúc này nếu chúng ta phát triển được sức định cũng như là chánh niệm thì chúng ta sẽ theo dõi xích sao cái chuyển động của bụng. Lúc này nó có thể là đi theo rất nhiều các cái hướng khác nhau, rất nhiều các cái chiều khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể quan sát cái chuyển động của cái yếu tố gió như vậy. Thì như vậy là sau này thì cái việc mà chúng ta quan sát cái thuật ngữ phòng xẹp nó không còn quan trọng nữa, hay là cái việc niệm nó không còn quan trọng nữa, mà chúng ta bắt chặt vào cái yếu tố chuyển động của bụng. Như vậy thì nó sẽ bám sát được vào đối tượng. Khi mà quan sát cái phòng xẹp ở đây, cái mục đích là để chúng ta thấy được bản chất của các cái hiện tượng hay là bản chất của các cái chuyển động của các cái yếu tố như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phòng xẹp của mình lúc thì nó căng, lúc thì nó giãn, lúc thì nó dài, lúc thì nó ngắn, lúc thì nặng, lúc thì nhẹ, lúc thì căng cứng, vân vân. Thì nó có rất nhiều các cái trạng thái khác nhau. Thì tất cả các cái bản chất hay là các cái trạng thái này chúng ta có thể ghi nhận được. Thì chúng ta cũng thấy là nó có rất nhiều các cái hình thái. Thì lúc chúng ta lại thấy nó nóng, lúc chúng ta thấy nó nhẹ, lúc thì nó trở nên rất là rõ ràng, và lúc thì nó lại rất là mờ, lúc thì nó lại lớn, lúc thì nó lại trở nên rất là nhỏ và khó nhận thấy. Như vậy thì với cái việc mà quan sát xích sao thì chúng ta sẽ nhận thấy, nhận ra được các cái trạng thái khác nhau về các cái bản chất khác nhau của các cái yếu tố trong cái sự chuyển động phòng xẹp như thế này. Và cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta không có can thiệp vào trong cái việc quan sát. Nếu như mà chúng ta thấy cái đối tượng nó trở nên mờ, nó không rõ, thì chúng ta cũng đừng cố là hít sâu vào để nhìn thấy cái sự phòng xẹp cho nó rõ hơn. Thì làm như vậy thì nhiều khi chúng ta vô tình là đã can thiệp vào cái tiến trình quan sát. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ làm chúng ta trở nên mệt mỏi, vì lúc nào cũng cứ phải là cố để nhìn cho nó rõ. Và cứ cố như vậy thì nhiều lúc nó rất là mệt mỏi. Ở đây là chúng ta quan sát một cách tự nhiên, chúng ta bám theo cái đối tượng một cách tự nhiên. Nó có như thế nào thì chúng ta quan sát như vậy. Thì khi mà các cái điều kiện nó hội tụ, nó có đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy nó trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà tuy nhiên, một cái nguyên tắc là chúng ta luôn luôn quan sát một cách tự nhiên và không can thiệp vào các cái hiện tượng. Nếu mà nó rõ thì chúng ta biết là nó rõ, nếu mà nó mờ chúng ta biết là nó mờ, nếu mà nó lớn chúng ta biết là nó lớn, nếu mà nó nhỏ chúng ta biết là nhỏ. Có làm sao chúng ta quan sát làm vậy, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bản chất của các cái chuyển động, bản chất của các cái hiện tượng này. Và khi mà cái định cũng như là niệm nó đã được phát triển một cách vững mạnh, thì lúc này là chúng ta sẽ thấy là cái phòng xẹp nó không chỉ là ở bụng, mà cái phòng xẹp nó sẽ là ở khắp các cái thân phần của chúng ta. Chúng ta thấy ngực chúng ta nó cũng phập phồng, vai nó cũng phập phồng, rồi đầu, rồi tay, rồi chân, nói chung là khắp mình mày tứ chi là nó đều cái chuyển động cả. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy rõ là về cái nhịp tim của mình. Thì như vậy là không chỉ là ở vùng bụng, thì khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp mà cái định cũng như là niệm nó trở nên vững mạnh, thì lúc này chúng ta sẽ ghi nhận được các cái chuyển động ở những cái chỗ khác. Thì có khi là chúng ta thấy là đầu chúng ta hay là thân chúng ta nó rung, nó lắc, nó rung rồi lắc, rồi xoáy, vân vân. Thì nếu như mà các cái đối tượng này nó trở nên rõ rệt và nổi trội, thì chúng ta có thể ghi nhận và sau đó lại quay trở về tiếp tục quan sát vào phòng xẹp. Và nếu như mà chúng ta đã ghi nhận các cái yếu tố đó rồi, nhưng mà nó tiếp tục nó xảy ra, nó kéo dài hơn, thì lúc này chúng ta vẫn lại quay trở về quan sát vào phòng xẹp kỹ càng hơn, cẩn thận hơn. Nếu như mà chúng ta có thể duy trì quan sát tốt ở trên phòng xẹp, thì tất cả các cái hiện tượng đó từ từ nó sẽ qua đi. Chúng ta sẽ xử lý được tất cả các cái trường hợp như vậy. Chính vì vậy mà quý vị cũng cần nắm được các cái thông tin như thế này, để rồi chúng ta có một cái sự quan sát nó tốt hơn. Đặc biệt là khi quan sát trên cái đối tượng chính là phòng xẹp, mà cái định cũng như là niệm nó đã được phát triển ở một cái mức độ tốt, và chúng ta có khả năng nhận ra các cái yếu tố khác, các cái sự rung, các cái sự chuyển động phòng xẹp ở các cái thân phần khác khi mà nó trở nên nổi trội, để chúng ta biết cách ghi nhận và quan sát. Thì khi mà các cái yếu tố này nó nổi trội, thì chúng ta ghi nhận và lại quay trở về phòng xẹp. Nếu như mà nó tiếp tục nó xảy ra kéo dài hơn, thì chúng ta vẫn quay trở về phòng xẹp, bám ở trên cái đối tượng phòng xẹp, thì chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta sẽ xử lý được rất nhiều các cái vấn đề khi mà chúng ta quan sát liên quan tới quán thân. Và như vậy, nếu như mà quan sát trên cái đối tượng phòng xẹp chính như thế này, thì chúng ta sẽ giải quyết rất tốt các cái đối tượng khác, các cái trường hợp khác khi mà nó sanh khởi trên thân, các cái căng, cái tê, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, vân vân, tất cả các cái hiện tượng mà liên quan tới thân. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta quan sát tốt trên phòng xẹp, thì định và niệm sẽ được tăng trưởng. Và khi định niệm tăng trưởng, thì chúng ta có thể ghi nhận các cái đối tượng khác khi mà nó nổi trội. Nhưng mà sau khi đã ghi nhận rồi, thì chúng ta lại đưa tâm quay trở về quan sát phòng xẹp. Nếu như mà chúng ta ghi nhận nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên, nó trở nên rõ ràng hơn, kéo dài hơn, thì lúc này chúng ta lại quay trở về quan sát phòng xẹp kỹ càng hơn, cẩn thận hơn. Thì với việc quan sát phòng xẹp một cách kỹ càng cẩn thận như thế này, thì chúng ta sẽ từ từ vượt qua được khi mà các cái đối tượng khác nó sinh khởi trong quá trình quan sát phòng xẹp. Và nhờ có cái việc mà quan sát tốt ở trên phòng xẹp, thì chúng ta sẽ phát triển được định và niệm. Và lúc đó thì chúng ta có thể ghi nhận được các cái suy nghĩ khi nó sanh khởi một cách kịp thời. Và không chỉ vậy, chúng ta còn nhận ra được các cái cảm thọ, đó là thọ lạc, thọ khổ, hay là thọ không khổ, không lạc. Và chúng ta còn quan sát ghi nhận được khi mà chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Và như vậy thì quan sát tốt trên phòng xẹp nó sẽ giúp chúng ta phát triển và ghi nhận được đồng đều các cái đối tượng khác. Và chính vì vậy phòng xẹp là đối tượng chính, đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc quan sát của chúng ta. Và nhờ có cái việc quan sát tốt phòng xẹp, thì chúng ta cũng ghi nhận được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ. Và sau khi mà chúng ta ngồi thiền, thì cái việc mà duy trì quan sát các cái đối tượng nó thuộc về thân, nó vẫn phải được tiếp tục chứ không phải là chúng ta sau khi ngồi thiền quan sát phòng xẹp xong là xả thiền, là chúng ta không còn quan sát nữa. Ở đây chúng ta vẫn phải duy trì cái sự quan sát liên quan tới thân. Ví dụ như là khi mà chúng ta đã xả thiền thì lúc mà mở mắt thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự mở mắt, các cái cảm nhận nó như thế nào, chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự hay biết. Thế rồi lúc mà chúng ta gỡ hai tay ra, chúng ta cũng phải hay biết cái chuyển động của tay. Rồi từ từ chúng ta đứng chậm rãi dần, chúng ta đứng lên, chúng ta cũng phải có một cái sự ghi nhận. Và trong các cái hoạt động khác hàng ngày, khi đóng cửa, khi mở cửa, khi ăn, vân vân, thì tất cả các cái hoạt động đó nó đều là các cái hoạt động liên quan tới thân. Thì quý vị có thể quan sát là nhiều khi là toàn thân, chẳng hạn như là khi mà chúng ta đứng, lúc đứng hoặc là lúc ngồi xuống, hoặc đứng lên, hoặc là đứng yên một chỗ, thì lúc này là chúng ta quan sát toàn thân. Đứng lên chúng ta cũng quan sát toàn thân, ngồi xuống chúng ta cũng quan sát toàn thân, và lúc đang đi kinh hành và đứng lại chúng ta cũng quan sát toàn thân. Thế rồi trong những cái lúc khác, khi mà chúng ta co tay, chúng ta duỗi tay, chúng ta mở cửa, thì lúc này chúng ta lại ghi nhận tới cái chuyển động của tay, tức là các cái thân phần cụ thể. Như vậy thì tùy từng trường hợp, có những lúc thì chúng ta ghi nhận từng bộ phận, và có những lúc thì chúng ta ghi nhận tổng thể toàn thân. Thì như vậy tức là chúng ta đang quan sát một cách rất là phổ quát liên quan tới quán thân, và tùy từng trường hợp chúng ta áp dụng để chúng ta có cái sự hay biết, đó là vào chi tiết của từng bộ phận hay là tổng thể của toàn thân. Và khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta cũng phải ghi nhận ở từng bước chân, lúc chúng ta nhấc chân, chúng ta dỡ lên, lúc đưa chân ra và lúc đạp xuống hay là chạm xuống dưới sàn, thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái sự chuyển động như thế này. Thì như vậy là cái sự quan sát của chúng ta bám ở trên thân, nó được duy trì một cách liên tục, nó không có bị đứt đoạn. Và cái việc mà chúng ta ghi nhận không chỉ trong lúc ngồi thiền mà trong tất cả các cái hoạt động khác, thì là nó sẽ giúp chúng ta phát triển được chánh niệm, duy trì được chánh niệm một cách đều đặn, và định cũng sẽ được thiết lập một cách vững vàng. Và với cái việc mà quan sát tốt ở trên thân, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được về cái bản chất của thân tâm chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra cái bản chất của thân chúng ta, lúc thì nó căng, lúc thì nó nhẹ, lúc thì nó thế này, lúc thì nó thế kia. Thì tất cả những cái thuộc về cái bản chất của nó thì chúng ta cũng sẽ ghi nhận được khi mà chúng ta duy trì cái sự quan sát trên đối tượng chính trong lúc ngồi, cũng như là trong các cái hoạt động thường ngày, thì chúng ta quan sát về các cái chuyển động, các cái hiện tượng bám trên thân. Và như vậy là chúng ta sẽ ngày càng nhận ra được một cách rõ ràng các cái bản chất của thân tâm chúng ta hơn. Và do vậy thì với cái việc mà duy trì thực hành về quán thân, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được các cái đối tượng khác thuộc về thọ, thuộc về tâm, thuộc về pháp. Và như vậy thì do có cái việc quan sát quán thân, chúng ta cũng hay biết được, ghi nhận được các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, nói chung thuộc về cả bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Khi mà chúng ta ăn, mọi người thấy là chúng ta phải lúc ngồi là chúng ta sẽ thấy là có một cái ý là muốn ăn hay là thèm ăn, chúng ta cũng phải ghi nhận được. Thế rồi bắt đầu là tay chúng ta đưa ra, chúng ta chạm lấy muỗng, thế rồi lấy thức ăn đưa vào khay, rồi sau đó là lấy một cái muỗng cơm, chúng ta từ từ đưa vào miệng, chúng ta cũng phải có một cái sự ghi nhận. Há miệng ra, đưa đồ ăn vào, ngậm miệng lại, và sau đó là chúng ta để cái muỗng trở lại bàn ăn và bắt đầu hai tay để yên và nhai. Sau khi mà nhai xong thì từ từ bắt đầu chuyển sang nuốt. Thì như vậy là ở đây các cái hoạt động trong lúc ăn là liên quan tới thân, chúng ta cũng có thể quan sát một cách rất là kỹ càng và liên tục, và nó có rất nhiều các cái giai đoạn, rất nhiều các cái công đoạn liên quan mà chúng ta có thể quan sát được thông qua cái việc mà chúng ta duy trì được chánh niệm cũng như là có cái sức định để chúng ta ghi nhận được các cái chi tiết, các cái hoạt động trong khi ăn. Và quán thân này chúng ta cũng còn thấy là nó còn liên quan tới rất nhiều các cái hoạt động khác, chẳng hạn như là khi mà chúng ta đi tắm chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta cũng mở vòi nước ra làm sao, rồi lúc mà chúng ta lấy ca, múc nước, đổ nước lên trên thân mình, các cái cảm nhận như thế nào, rồi lúc đóng cửa, lúc mở cửa, co tay, duỗi tay, rồi lúc chúng ta đi dép, tất cả những cái đó nó đều liên quan tới thân, các cái hoạt động của thân. Và nói tóm lại là các cái hoạt động, những cái sinh hoạt thường ngày, hầu như những cái hoạt động này nó liên quan rất nhiều tới thân, và chúng ta đều có thể ghi nhận, đều có thể quan sát được. Và rồi không chỉ là trong những cái hoạt động như vậy, mà ngay kể cả khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng phải luôn luôn có một cái sự quan sát. Và như vậy là từ khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta mở mắt thức dậy là chúng ta đã phải quan sát liên quan tới thân mình rồi, cho tới khi mà chúng ta lên giường đi ngủ, trong tất cả cả ngày, suốt ngày là chúng ta luôn luôn bám lấy các cái hoạt động của thân. Nếu như mà quý vị có thể bám quan sát vào các cái hoạt động trên thân chúng ta, thì chúng ta luôn luôn ở trong hiện tại, chúng ta không có bị kéo về hoài niệm về quá khứ hoặc là hướng tới tương lai. Lúc này là cái sự quan sát của chúng ta nó luôn luôn được duy trì trong những khoảnh khắc hiện tại một cách rất là liên tục và miên mật. Và hầu hết tất cả các cái hoạt động trong thường ngày của chúng ta, từ lúc mở mắt thức dậy cho tới khi chúng ta đi ngủ, là liên quan tới cái hoạt động của thân rất là nhiều. Và nhờ có một cái sự quan sát tốt, nhờ có một cái sự quan sát một cách miên mật và liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ làm tăng trưởng được sức định cũng như là chánh niệm thông qua cái việc quan sát các cái hoạt động của thân. Và nhờ có cái việc mà quan sát ở trên thân như thế này, thì sẽ giúp cho chúng ta thấy được các cái hoạt động, giúp cho chúng ta hiểu được và thiết lập được sức định cũng như là niệm. Và nhờ có định và niệm, chúng ta sẽ phát triển được tuệ minh sát. Và do có cái tuệ minh sát thì chúng ta sẽ nhận ra được tam tướng của các cái hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã. Đó chính là cái mục đích của việc hành thiền, mục đích của việc quán thân. Nếu mà quý vị quán thân tốt thì định niệm sẽ được thiết lập. Và khi định niệm được thiết lập thì nó sẽ là các cái yếu tố để cho chúng ta phát triển được tuệ minh sát. Và khi có tuệ minh sát thì chúng ta sẽ quan sát, sẽ nhận thấy được bản chất của các cái hiện tượng thông qua lăng kính vô thường, khổ, vô ngã. Và càng quan sát về thân tâm của chúng ta thì chúng ta mới thấy là cái bản chất của thân tâm chúng ta nó liên tục, nó thay đổi, nó không có thường hằng mà nó liên tục thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Ngay kể cả trong một cái thời thiền thôi thì chúng ta thấy là cái thân chúng ta lúc thì nó nặng, lúc thì nó nhẹ, lúc thì nó căng cứng, lúc thì nó thoải mái, lúc thì nó cảm thấy khó chịu, lúc thì nó thấy dễ chịu. Quý vị thấy là chỉ trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn thôi thì nó không có giống nhau, nó liên tục, nó thay đổi, nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải có một cái sự quan sát, chúng ta quay về quan sát trên thân tâm mình thì chúng ta mới nhận ra được cái sự thay đổi này. Thế còn không thì quý vị thấy là nhiều khi chỉ khi nào mà chúng ta qua một cái thời gian, chúng ta chợt nhìn vào trong gương mình mới thấy lúc này cái mái tóc của mình nó đã điểm xương, nó đã trở nên búi tiêu, rồi da mình nó đã nhăn nheo, thì lúc đó chúng ta mới thấy là mình thay đổi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thực hành, chúng ta có quan sát, chúng ta quay về quán thân, chúng ta quay về, chúng ta quan sát các cái hiện tượng danh sắc này, thì chúng ta sẽ thấy là cái sự thay đổi của nó là nó diễn ra trong từng khoảnh khắc, chứ không phải là nó thay đổi sau một cái thời gian dài, mà trong từng khoảnh khắc nó liên tục, nó thay đổi, nó liên tục, nó biến diệt, nó không có giống nhau. Nhưng mà để làm được điều đó thì bắt buộc là chúng ta phải có một cái sự quan sát quay vào bên trong để nhận ra được bản chất của các cái hiện tượng thân tâm. Chính vì vậy mà qua cái việc mà quan sát như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi một cách rất là rõ ràng. Và để làm được cái điều đó thì chúng ta cần phải có một cái sự kiên nhẫn, một cái sự nhẫn nại. Thì có thể là lúc ban đầu chúng ta thấy là cái cơ thể của chúng ta nó rất là nặng nề, nó rất là mệt mỏi, nó rất là căng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhẫn nại, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta quan sát, rồi một lúc sau chúng ta thấy dường như là nó trở nên nhẹ dần, rồi nó đang căng thẳng, nó trở nên thoải mái, nó được thư giãn hơn. Thì như vậy là do có cái sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ nhìn ra được những cái thay đổi như thế này. Có những lúc mà chúng ta sẽ thấy là nó đang ở một cái trạng thái rất là khó chịu thì nó lại chuyển sang một cái trạng thái dễ chịu. Vì có những lúc mà chúng ta cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, nhưng mà một lúc sau thì thân thể của chúng ta nó lại trở nên nặng nề, nó không được thoải mái, nó khó chịu. Thì như vậy là nó có rất nhiều các cái trạng thái khác nhau ở trong thân tâm chúng ta, nó liên tục thay đổi. Nó có thể theo cái chiều là nó đang tốt, tự nhiên là nó thành không tốt, mà có những lúc thì nó đang không tốt thì nó lại thành tốt. Thì như vậy là nó liên tục, nó thay đổi theo các cái chiều hướng khác nhau. Và với cái sự quan sát như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được về bản chất của thân tâm, hiểu được về cái sự thay đổi, cái sự biến diệt của thân tâm chúng ta trong từng giây, từng phút, từng sát na, thông qua cái việc mà chúng ta duy trì được cái sự quan sát, do có cái sự nhẫn nại, do có sự kiên nhẫn và quan sát một cách liên tục thì chúng ta sẽ nhận ra được các cái bản chất của các cái sự thay đổi thân tâm này. Và như vậy thì ở đây do có cái việc mà quan sát như thế này thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bản chất của thân tâm chúng ta, nhận ra được cái sự thay đổi của các cái tiến trình. Và mục đích của việc hành thiền thì quý vị cũng biết rồi, là đây là để giúp chúng ta nhận ra được bản chất của các cái hiện tượng thân tâm khi mà chúng ta ngồi, khi mà chúng ta đi kinh hành và khi chúng ta sinh hoạt trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày. Và nhờ có cái sự quan sát, nhờ có cái sự duy trì trên các cái đối tượng và định niệm nó được phát triển thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bản chất của các cái hiện tượng này, bản chất cái sự thay đổi, cái sự biến diệt của nó. Đó là cái mục đích của cái việc hành thiền chúng ta. Và điều đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự quan sát, một cái sự duy trì bền bỉ. Và ngày hôm nay thì tôi đã dành cái thời gian để nói về cái việc quan sát liên quan tới thân, chủ yếu là các cái vấn đề, các cái đối tượng nó thuộc về thân và cái cách mà chúng ta quan sát liên quan tới thân như thế nào trong các cái hoạt động thường ngày, cũng như là khi đi kinh hành hay là khi chúng ta ngồi thiền, để chúng ta có thể nắm được và duy trì được cái sự quan sát của mình và để hiểu được về bản chất của các cái đối tượng thuộc về thân. Và trong cái bài pháp thoại ngày mai thì tôi sẽ nói về cái cách thức, cái sự ghi nhận các cái đối tượng thuộc về tâm. Thì chúng ta đã biết rồi là chúng ta luôn luôn có hai cái đối tượng thuộc về thân và tâm, và như vậy thì chúng ta cũng cần phải biết cách ghi nhận cả hai cái đối tượng này. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu cái cách thức ghi nhận và quan sát các cái đối tượng thuộc về thân. Và cái bài pháp thoại ngày mai thì là sẽ liên quan tới các cái đối tượng thuộc về tâm. Và cũng hy vọng là quý vị chúng ta sẽ có cái sự nhiệt tâm trong thực hành của mình để có được những cái lợi ích trong cái ngày thực hành. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị thực hành. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị thực hành. Và một lần nữa xin cảm ơn.